Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Phí thật lớn sức lực cũng bất quá mới đến giữa sườn núi. Hắn tuy có đi theo học quá hai chiêu bàng thân công phu, lúc này lại cũng cảm thấy mỏi mệt bất kham, nhưng là trong đầu chợt lóe qua A Thiền vốn nên cười đến nghịch ngợm trương dương mặt lại mang theo hoảng sợ, liền cắn răng tiếp tục hướng lên trên bò. Phụ cận thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng sói chu. Tại đây lãnh ban đêm nghe tới hết sức thấm người. Hắn lúc này hô hấp thô nặng, tự diễu mà tưởng nếu là trong chốc lát bị lang cấp vây quanh, cũng không biết còn có hay không sức lực có thể đua ra một con đường sống tới. Càng tới gần đỉnh núi chân càng thêm toan trọng, giống như kéo thiên cân trụy giống nhau. Hắn chung quy cũng bất quá là cái phàm nhân thôi. Hủy diệt trên trán chảy xuống mồ hôi, nhìn gần ngay trước mắt lộ ra ánh sáng phá miếu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kia phiến môn hờ khép, đảo như là chuyên môn vì hắn lưu, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời lập lòe sao trời, lúc này mới cảm thấy lạnh chút, trên đỉnh núi chính là như vậy hảo, có thể đem thế gian đẹp nhất phong cảnh toàn bộ thu vào đáy mắt. Lúc này phảng phất ly đến thiên cực gần. Đảo thực sự có tay có thể hái sao trời cảm giác. Không biết vì cái gì càng thêm tới gần A Thiền, hắn huyền tâm cũng đi theo thả lỏng lại, nhấp môi đi nhanh đi phía trước đi, đẩy ra kia phiến môn, liền châm ánh lửa nhìn đến A Thiền quả thực bị trở tay cột vào cây cột thượng. Tư thế lực hiện quái dị, lại cũng ngủ ngon lành, nhưng thật ra tâm rất lớn. Nằm nghiêng ở trên giường đưa lưng về phía hắn nam nhân lúc này chậm gì gì mà ngồi dậy. Cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Chỉ dựa vào đôi câu vài lời tổng số mắt chi duyên là có thể tìm tới nơi này tới. Người ngươi mang đi chính là, bất quá rời đi phía trước, chúng ta trước tới tâm sự. Mời ngồi, thấy Lâm Viễn Nam đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Buồn cười nói. Người nữ nhân này nhưng thật ra khó gặp, đổi làm người khác sớm muốn chết muốn sống khóc cái không để yên. Nàng khen ngược ăn ngon ngủ ngon, đổi thành ta cũng chưa chắc có thể giống nàng như vậy bình tĩnh. Nghĩ đến những việc này ngươi cũng không nghĩ làm nàng nghe được. Không cần quấy rầy nàng bãi, Lâm Viễn Nam đi qua đi chiều mến mà sờ sờ nàng đầu. Đem trên người áo ngoài cởi ra cái ở trên người nàng. Xoay người đem dây thừng cởi bỏ, nhìn đến nàng trắng nõn trên cổ tay thít chặt ra tới vệt đỏ. Trong ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, Kiều Cao vội vàng xua tay nói, người cũng biết, phàm là ác nhân nhưng không có giống ta khách khí như vậy. Dù sao cũng phải làm được giống chút mới tính như vậy hồi sự, Lâm Viễn Nam đem A Thiền ủng ở trong ngực, điều chỉnh cái tư thế làm nàng ngủ đến thoải mái chút. Trầm giọng hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Đáng ngươi phí lớn như vậy sức lực. Kiều Cao một lần nữa ở giường ván gỗ ngồi hạ. Theo sát phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, trên mặt biểu tình toàn bộ thu liễm, trở nên nghiêm túc lên. Ta hiện tại bất quá là phương gia dưỡng một cái nô tài. Chủ tử lời nói không thể không nghe, so không được các ngươi loại này hảo thân phận người. Muốn làm cái gì không muốn làm cái gì đều tùy tâm. Ta nhưng không giống nhau. Chủ tử chỉ chỗ nào ta đi chỗ nào. Tương lai nếu là xảy ra chuyện, ta sợ là đầu một cái không hảo quá. Bất quá xem ở ta nhiều năm như vậy trung tâm bán mạng phân thượng. Chủ tử cũng có thể nghe ta hai câu khuyên. Bằng không ngươi trong lòng ngực người lúc này chỉ sợ đi sớm làm nàng sống không bằng chết chỗ. Ngồi, Lâm Viễn Nam ngón tay thon dài dọc theo A Thiền tinh tế mặt bộ hình dáng qua lại vuốt ve. Nàng nửa điểm không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, ôn thuần ngoan ngoãn thực, liền tính ngẫu nhiên có khẽ nhúc nhích, cũng bất quá là tưởng đổi cái càng vì thoải mái tư thế. Làm hắn nhịn không được cúi đầu ở nàng trên trán hôn môi. Ngẩng đầu khi trên mặt lần thứ hai khôi phục thành hờ hững lãnh lệ. Xem ra ngươi trong bụng biết đến sự tình không ít, ngươi có nói cái gì không ngại nói thẳng, đừng vòng quanh, chỉ bằng nói ngươi tưởng ta giúp ngươi làm cái gì. Kiều Cao híp mắt cười nói, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp, Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn vẫn luôn cho rằng các ngươi hai mẹ con cũng không biết là bọn họ thiết kế hại chết phụ thân ngươi sự. Lần trước tưởng đem Phương Giao hứa cho ngươi, cũng là vì mượn sức ngươi, tưởng đem phụ thân ngươi nguyên nhân chết vĩnh cửu chôn ở ngầm. Ta ngầm theo dõi quá ngươi vài lần, nhìn đến ngươi đối Lâm Phương hai nhà sự như thế để bụng. Ta liền biết ngươi không đơn giản, quả bằng không, nói nhiều như vậy, ta sở cầu cũng bất quá là mạng sống. Bọn họ sớm muộn gì sẽ bị người bắt được tới. Ta không nghĩ bị đẩy ra đi đương kẻ chết thay. Cho nên mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể hỗ trợ. Tiền đề là cần thiết đem Lâm Phương hai nhà cấp phá đổ. Mà ta cần thiết tánh mạng Vô Ưu, Lâm Viễn Nam sau khi nghe xong nhịn không được cười ra tiếng tới. Người si nói mộng, người trợ trụ vi ngược hại như vậy nhiều năm nhẹ cô nương. Còn muốn sống đi xuống. Người nhưng thật ra muốn hỏi một chút ông trời có nguyện ý hay không vòng qua ngươi, kiều cao không? Cho là đúng nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Ta và ngươi giống nhau chỉ nghĩ nhìn đến bọn họ rơi xuống bi thảm hoàn cảnh. Đến lúc đó ông trời tưởng như thế nào thu thập ta đều không lời nào để nói. Nói đến, những cái đó ở thôn trang tượng rất tánh mạng cô nương đều là ta cấp an táng. Nếu không phải ta, các nàng sớm bị trong núi dã lang ngậm đi thành cô hồn dã quỷ. Gần nhất còn có một cái không chết thấu, có không ít người thèm nàng. Đáng tiếc là cái tính tinh liệt, ăn một đốn roi thành chết giả bộ dáng. Ta đem nàng ném ở núi rừng, là còn sống là chết toàn xem nàng chính mình phúc khí lớn không lớn. Người nói ta là ác nhân sao? Ta nếu là ác nhân, lúc ấy nên đem nàng cấp giết chết nhảy lên ngọn lửa đem phá miếu chiếu rọi thật sự là sáng sủa. A Thiền an tĩnh ngủ nhan bị màu vàng quang bao vây. Có vẻ càng thêm nhu hòa nhỏ xinh, hắn không khỏi lại hoan khẩn vài phần, mở miệng nói, người đem chính mình sự tình tàng đến như vậy kín mít. Nhìn thực không thành ý, nếu tưởng sự thành. Không bằng nói cho ta, mỗi chảo một cái cô nương đều phải đi tế bái người. Người kia là ai? Nàng đối với ngươi rất quan trọng. Hẳn là cái nữ tử bãi. Kiều cao trên mặt tức khắc băn khoăn như mây đen răng đầy. Mặt hắc như than, bờ môi của hắn giật giật, tiết hầu lại như là bị cái gì cấp lấp kín giống nhau. Một câu cũng nói không nên lời. Lâm Viễn Nam trên mặt ý cười càng sâu, ngữ khí nhàn lạnh. Nếu tưởng cùng ta hợp tác, phải có thể lấy ra cũng đủ lợi thế. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, yêu cầu của ta cũng không quá mức. Rốt cuộc hiện tại trở mặt không biết người nhiều đi. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không quay đầu liền đem ta cấp bán. Nhìn ra được tới, ngươi so với ta còn muốn cấp. Nghĩ đến cũng là tìm không thấy càng thích hợp ngươi. Không biết ta nói nhưng đối. Ngoặc kép. Kiều cao nhìn chằm chằm Lâm Viễn Nam hảo sau một lúc lâu. Rũ mắt cười nhẹ một tiếng nói. Thôi, báo cho ngươi cũng không sao. Ta lộ ra vốn cũng là trong thành nổi danh vọng tộc. Chỉ tiếc ta tổ phụ là cái vô năng người. Sinh sôi quản gia sản toàn bộ bại quang. Đến ta phụ thân nơi này nhật tử nghiễm nhiên quá đến gian nan. Mà ta sau khi sinh càng là gian nan. Bất quá người một nhà đảo cũng quá đến thật là hòa thuận vui vẻ. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ta nương từ sinh hạ ta lúc sau liền bắt đầu đi gia đình giàu có làm việc nặng. Chỉ vì trợ cấp gia dụng, mà cha ta trong lòng hoài cường điệu trấn kiều gia tâm tư. Kinh thương không cửa, chỉ phải dựa đọc sách xoay người, vì dưỡng gia hắn còn phải đi làm cu ly, người đọc sách thân thể, sao có thể chịu nổi. Không bao lâu liền bị bệnh, ban đầu là uống hai tề dược liền có thể tốt tiểu bệnh. Vì tình về điểm này bạc, ngạnh sinh sinh háo thành bệnh nặng, lại sau lại thuốc và kim châm cứu vô y, liền như vậy đi, ta nương ngạnh căng mấy năm, cũng đi theo đi, ta sinh ra lúc ấy, cha vì ta định rồi la gia nữ làm vợ, đều là người mệnh khổ, nhà nàng chung không người tới rồi đến cậy nhờ ta. Lúc ấy đều là động tình tuổi tác, lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau càng là không rời đi lẫn nhau. Nàng không đành lòng một mình ta ở bên ngoài chịu khổ. Liền đi ra ngoài tìm sống làm, Ai biết này vừa đi lại không trở về. Ta nhiều lần trằn trọc mới biết được. Nàng nguyên là bị Lâm Phương hai nhà người cấp bắt đi. Người cũng biết kia chỗ trong vườn làm chính là loại nào hoạt động. Này trong thành giả nhân giả nghĩa những cái đó phú quý người. Tới rồi buổi tối đều sẽ tụ ở kia chỗ tiêu khiển. Bên trong tất cả đều là bình dân ba tánh gia cô nương. Tính tình liệt toàn đã chết, nhát gan cho rằng chỉ cần chính mình cắn răng chống đỡ. Sớm muộn gì có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc các nàng tưởng quá đơn giản, những người đó chơi chán rồi. Trong vườn liền dung không dưới các nàng, nghe lời bị bán trao tay đến pháo hoa nơi. Có bên tâm tư đều bị lau cổ ném đến trong núi Huy Lang, ta thật vất vả mới nghĩ cách đỉnh kiều cao. Thân phận trà trộn vào đi, đến Phương Vạn Sơn coi trọng, nghĩ có một ngày có thể tìm được La Nương. Ta phí thật lớn công phu mới nghe được, nàng bị nhốt ở vườn vị trí hẻo lánh địa phương. La Nương là giữa tư sắc đẹp nhất, nàng vì giữ được trong sạch thưởng một đầu đâm chết, nhưng này đó cầm thú luyến tiếc nàng chết. Hao hết sức lực đem nàng cứu sống, làm nàng không ngừng bồi, thẳng đến có thứ nàng cầm cây châm chát bị thương người, mới bị nhốt ở nơi đó. Tuy là như thế những người đó còn không buông tha nàng. Dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn nàng, chờ ta rốt cuộc nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã bị tra tấn không thành bộ dáng. Rõ ràng là như vậy mạo mỹ linh động, ta tưởng đua kính toàn bộ sức lực quá tốt nhất nhật tử nữ tử. Cuối cùng lại lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh, trên tay trên chân mang xiềng xích, áo rách quần manh, trên người dấu vết loang lổ, thật sự liền điều cẩu đều không bằng. Ta thật, nàng giống như là tàn phá bất kham con rối, trên mặt liền biểu tình đều không có, lại đang xem đến ta thời điểm khóc giống cái hai tử. Nói nàng đời này nhất thực xin lỗi chính là ta, hận lúc trước không có nghe ta nói. Hiện tại dơ thành như vậy, không mặt mũi thấy ta, nàng cầu ta cho nàng cái thống khoái, tại đây trên đời tồn tại không thể so đã chết dễ chịu. Ta hao hết trăm cay ngàn đắng tìm được người, lại nói cho ta không muốn sống nữa. Ta muốn mang nàng rời đi, vốn dĩ đều ước hảo, nhưng ngày đó nàng lại đáp ứng đi bồi khách nhân, bọn họ thả lỏng cảnh giác vừa lúc cho nàng cơ hội. Nàng trong tay áo ẩn giấu cây châm, vốn định thứ chết nam nhân kia, lại không nghĩ bị kia nam nhân tránh được một kiếp, lại sau lại, nàng tự sát, ngay trước mặt ta, nàng là cười chết, chẳng sợ nàng không mở miệng ta cũng có thể minh bạch. Nàng nói kiếp sau muốn làm sạch sẽ tịnh mà gả cho ta. Ta ở cái kia trong vườn nhịn hai năm, lại tìm không thấy cơ hội, ngươi cùng bọn họ có mối thù giết cha. Mà ta càng có đoạt thê chi hận, chỉ cần ngươi ta liên thủ nghĩ nhiều biện pháp, nhất định có thể đem bọn họ vặn ngã. Từ khe hở chui vào tới gió thổi ngọn lửa một trận loạn bãi. Lâm Viễn Nam ôm A Thiền xoay cái phương hướng, sợ nàng bị này gió lạnh thổi bị bệnh. Thở dài nói, ngươi tưởng trong lòng dễ chịu chút, cho nên ngươi ở bắt người thời điểm không xuất hiện, cũng không tự mình động thủ. Kiều Cao thở dài nói. Không phải, ta chỉ là xem không được các nàng trên mặt tuyệt vọng. Bởi vì ta sẽ không khỏi chính mình mà tưởng La Nương lúc trước có phải hay không cũng là cái dạng. Này biểu tình, có phải hay không hy vọng ta có thể mau chóng xuất hiện hảo cứu nàng. Rất nhiều chuyện, ta không dám tưởng, đây là đời này đều tiêu không xong tra tấn. Ta sợ chính mình rốt cuộc nhẫn không đi xuống, cho nên ta hiện tại chỉ nghĩ giải thoát. Chờ sự tình hiểu rõ, chính là làm ta lấy tánh mạng đi hoàn lại ta cũng cam nguyện. Lúc này đây ta sẽ động thủ, chỉ là bởi vì nàng sẽ không bị đưa đi vườn. Lâm Viễn Nam, như vậy đại tình cảm, người muốn như thế nào trả ta? Lâm Viễn Nam trầm mặc một lát nói, ta tới phía trước phân phó người đi cấp Phương giao tặng phong thư. Đem ta vị hôn thê mất tích việc toàn bộ đẩy ở nàng trên đầu. Phương Vạn Sơn nếu nghĩ đến cũng không hy vọng nháo đại. Bằng không cũng sẽ không nghe ngươi lời nói như vậy xử trí việc này. Rốt cuộc hắn này đại thiện nhân hư danh vẫn là muốn. Bất quá hắn như cũ vẫn là làm ngươi trói lại ngươi. Nghĩ đến mặt sau còn có cái gì nói còn chưa dứt lời bãi. Kiều Cao lúc này thu thập hào cảm xúc, lần thứ hai trở nên vẻ mặt đạm nhiên, gật đầu nói, bọn họ đánh đáy lòng không hy vọng ngươi thi đậu công danh. Rốt cuộc ngày nào đó ngươi nếu là thăng chức rất nhanh. Trùng hợp lại biết bọn họ ra sức che giấu chân tướng. Chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Mặc kệ ngươi có thể hay không khảo được với. Không bằng liền đem ngươi đè ở này nước trong trấn. Đặt ở mí mắt phía dưới. Tóm lại là an toàn. Nếu ngươi không đáp ứng. Kia liền gõ đoạn nàng một chân. Dù sao lấy ngươi kia nghèo kết hủ lậu dáng vẻ thư sinh cũng chưa chắc có thể tưởng được đến là nơi. Nào chọc tới ngươi. Này thế đạo, bắt không được chứng cứ hết thảy đều là nói suông, A Thiền ngủ đến mơ mơ màng màng. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được Lâm Viễn Nam thanh âm. Chỉ đương chính mình thượng ở trong mộng, vốn định tiếp tục ngủ, nhưng chính mình gối địa phương không hề là lạnh lẽo cây cột. Có thể nghe được tim đập, còn có ấm áp thoải mái nhiệt độ cơ thể, đạm mà thoải mái quen thuộc mùi hương, làm nàng mừng rỡ như điên. Nếu không phải cảm nhận được này hai cái nam nhân gian sóng ngầm kích động. Nàng hận không thể hiện tại liền cùng hắn nói hết chính mình kinh hoàng cùng bất lực. Nói cho chính hắn dưới đáy lòng cầu nguyện thiên biến vạn biến. Tưởng hắn có thể mau chóng tìm được chính mình. Không nghĩ tới ông trời thật sự nghe được nàng khẩn cầu. Hắn thật sự nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Người nam nhân này, nàng thật sự không có nhìn lầm. Đến nỗi bọn họ hai người lời nói có chút không thể hiểu được. A Thiền nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá nàng đại khái nghe minh bạch. Người nam nhân này xác thật là chịu Phương Giao phân phó mới chảo nàng. Nguyên bản muốn đem chính mình lộng tới càng vì hiểm ác nơi. Đối nữ tử tới nói còn có so pháo hoa nơi càng làm cho người khó nhịn tra tấn. Như vậy dụng tâm thật sự làm người nghe được phát lạnh. Mất công vẫn là trải qua dốc lòng giáo dưỡng đại gia tiểu thư. Đạo đức lễ nghi chẳng lẽ tất cả đều vào cầu bụng. Như thế nào có thể còn có như vậy dọa người tâm tư. Cho nên là muốn ta quỳ xuống đất xin tha. Sau đó từ bỏ đi con đường làm quan chi lộ. Làm cho bọn họ cảm thấy ta người này không có gì đại tiền đồ. Hảo đắn đo, ngoặc kép, hết chương.